Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, dù sao là lấy ra buồn nôn nàng. Lâm Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ba vị sư tỷ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát công phu liên tiếp vào tin tức chạy tới. Các nàng không hiểu ra sao nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu. Không làm rõ được nàng vô cùng lo lắng chiêu hô mọi người đến đây nguyên nhân. Lâm Phong hai tay bãi xuống, đem chuyện này cho đại khái nói một chút. Đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi, nữ nhân hỏng bắt đầu cũng không đơn giản. Tứ sư tỷ đã sớm toát ra nguyên anh cảnh chuẩn bị xoay người làm chủ nhân. Đặt ở Liễu Tiếu Tiếu trên đầu ý đồ, lúc này đến thần nữ cung giúp đỡ. Nàng cái mông lập tức liền nhếch lên tới, theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người nói, nàng nhìn người đều là ở trên cao nhìn xuống, dùng khóe mắt nhìn, trở lại Kỳ Môn Phong làm chuyện làm thứ nhất chính là trước đem hộ phong đại trận cho cải biến, miễn cho bị Liễu Tiêu Tiêu lén lút chui lên tới, nàng cái này nói rõ là chỗ sung yếu đâm đến kim đan cửu phẩm cảnh giới. Tiến một bước bước vào nguyên anh cảnh, không qua Lâm Phong hơi một suy nghĩ, liền xem như nàng có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Nhưng thần nữ cung giúp đỡ cũng không phải không hạn chế. Nàng đến lúc đó thật có thể cùng nhị sư tỷ đối kháng. Đại sư tỷ nghe xong, từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm. Đây là nguyên anh cảnh giới pháp bảo, 10 phần nổi danh. Thuộc về nàng vẽ 108 thanh danh phong một trong. Cược nàng một ngày, đại sư tỷ người ngoan thoại không nhiều. Nói ra lời nói khiến người ta cảm thấy khẽ run rẩy. Nàng đối với tứ sư tỷ cái này như vậy không có lòng tin. Vẫn là nói tứ sư tỷ dùng tiền tiêu chuẩn, đã kinh khủng đến mức cực hạn tình trạng. Nàng đạt được có thể nhường nàng tâm động linh thạch. Chẳng lẽ lại vẫn như cũ không đủ nàng hoa? Ngũ sư tỷ Lăng Vi móc ra hai cái vạn tượng cảnh pháp bảo ném lên bàn. Tham gia náo nhiệt đồng dạng nói. Ba ngày, mặc dù là vạn tượng cảnh pháp bảo, nhưng nàng trên tay tất cả đều là yếu hóa phiên bản. Trên cơ bản dùng một lần liền xong đời. Cho nên so với đại sư tỷ nguyên anh cảnh pháp bảo, giá trị còn hơi có không bằng. Hứa Linh Vân hứa hầu tử con ngươi đảo một vòng, móc ra một hồ lô đan dược, nhìn hồ lô lớn nhỏ, bên trong trọn vẹn khả năng lắp đặt trên 100 khỏa. Nàng tùy tiện nói, 7 ngày, Liễu Tiếu Tiếu nhận lấy mở ra nắp bình tử xem xét. Lập tức sững sờ, kim đan cảnh cực phẩm đan dược, trên 100 khỏa, con hàng này chính là xa hoa như vậy. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù linh thạch rất nhiều, nhưng có nhiều thứ là lấy tiền mua không được. Tỷ như nói những đan dược này, Hứa Linh Vân đều là kẹp lấy bán cho chính mình. Một năm nhiều lắm là bán 100 khỏa tả hữu, nhưng nhìn nàng bộ dáng, loại đan dược này nàng chỉ sợ nhiều có thể đem ra làm hạt đậu gặm. Liễu Tiếu Tiếu cũng không thèm để ý, những vật này coi như thua thiệt. Nàng cũng bồi thường nổi, dù sao đây chính là lấy ra buồn nôn Lâm Nhược Vũ. Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Nhược Vũ lén lút dùng thần thức nhìn trộm dưới núi. Thấy cảnh này, lập tức cùng ăn con chuột phân đồng dạng khó chịu. Ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta đột phá nguyên anh cảnh, dùng ta trận pháp thu ngươi. Lâm Nhược Vũ bị Liễu Tiếu Tiếu đặt ở trên đầu quá lâu. Biệt khuất đủ, Liễu Tiếu Tiếu mắt thấy mọi người đặt cược kết thúc. Từ bảo hồ lô bên trong móc ra một ngụm chuông lớn pháp bảo. Trực tiếp đem toàn bộ cái bàn che đậy bắt đầu. Nàng ngay sau đó phủi phủi tay nói. Tốt, mấy ngày nay mọi người nhìn thấy điểm. Nhìn nàng mấy ngày có thể yên tĩnh xuống. Lăng Vi vỗ vỗ hai tay. Biểu thị nàng còn muốn tiếp tục sẽ vạn bảo phong đem không có làm xong pháp bảo cho lấy ra. Mỗi lần ra ngoài một đoạn thời gian, nàng liền sẽ tích lũy ra không ít công việc tới. Lâm Phong bọn người đi theo đại sư tỉ một đường quay lại Thiên Tuyết Phong. Hứa Linh Vân lén lút cùng lên đến. Ánh mắt tổng yêu hướng tiểu trùng trên thân nhìn. Mặc dù tiểu trùng đối với nàng có một chút hảo cảm, nhưng dần dần cũng bị nàng tư thế này cho mài hết. Tiểu trùng luôn cảm thấy nàng quá mức đáng sợ. Ánh mắt kia rõ ràng không có hảo ý. Tiểu thân thể không khỏi tại Lâm Phong trong ngực chen chen. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái đầu nhỏ, nhường nàng từ trong ngực bay ra ngoài. Chính mình thì tế ra bảo hồ lô. Chính mình đặt mông sải bước đi, cưỡi tại hồ lô phía trên. Liễu Tiếu Tiếu vừa liếc mắt, lặng lẽ meo meo dừng ở hồ lô trên mông. Hai tay ôm ngực, lặng lẽ quét ngang bốn phía. Đại sư tỉ bay một hồi, chợt phát hiện Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh không thấy, không khỏi quay đầu nhìn một chút, phát hiện nàng đứng tại Lâm Phong bảo hồ lô bên trên. Không khỏi mỉm cười, Lâm Phong cùng sau lưng Dịch Thiên Tuyết, đột nhiên cảm giác được đại sư tỉ thân ảnh có chút mơ hồ bắt đầu. Không khỏi xoa xoa con mắt, lại định nhãn nhìn lại, vẫn như cũ là bộ dáng như vậy. Không khỏi giật mình nói, nhị sư tỷ, ngươi nhìn đại sư tỷ thân thể có vẻ giống như mơ hồ bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt đảo qua đi, không khỏi một tiếng kinh hô. Dịch Thiên Tuyết thân ảnh xác thực lập lòe, cực kỳ cổ quái, nhanh, xông đi lên. Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt kêu lên, Dịch Thiên Tuyết vì thể lượng mọi người, tốc độ phi hành cũng không nhanh. Lâm Phong trực tiếp hướng miệng hồ lô bên trong ném vào mấy khối linh thạch, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mắt thấy Dịch Thiên Tuyết thân hình liền muốn ở trước mắt biến mất sát na, Lâm Phong mãnh địa vượt mức quy định một cái hổ phác tiến lên. Mắt thấy là phải bắt lấy Dịch Thiên Tuyết trong nháy mắt đó, Dịch Thiên Tuyết thân thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Đại sư tỷ, lão đại, mấy tiếng kinh hô đồng thời truyền tới. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, vô cùng khẩn trương, loại tình huống này quá không tìm thường. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Phong trên thân lâu không thấy động tĩnh thanh huyền kiếm đột nhiên chấn động, nhỏ thanh tuyền hoành không ra khỏi vỏ, một kiếm đâm trúng Dịch Thiên Tuyết biến mất kia một khoảng trời. Lập tức phía chân trời nổi lên một trận gợn sóng, Lâm Phong thân thể thế đi không ngừng, một đầu đụng vào, lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, đem cả người đều làm cho đầu óc choáng váng. Liễu Tiếu Tiếu theo sát về sau, đồng dạng muốn xông vào đi thời điểm, trận kia gợn sóng đã biến mất, nàng lập tức nhào cái không, đông, cảm giác được chính mình quẳng xuống đất, may mắn thể phách cường kiện. Lâm Phong cùng một người không có chuyện gì đồng dạng bò lên đến. Mê mang nhìn bốn phía. Đại sư tỷ ngươi có hay không tại nha? Lâm Phong kêu to vài tiếng, dần dần thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Khô vàng bùn đất vô biên vô hạn, thổ địa bên trong cắm vô số tàn đao kiếm gãy. Phía chân trời tối mờ mịt một mảnh, có vô số hắc khí, tựa hồ hóa thành màu đen cự long ở chân trời xoay quanh. Lâm Phong có chút tê cả da đầu. Nơi này âm thật sâu. Vừa mới tại Thiện Tâm Tông trải qua kia gặp quỷ kinh lịch, giờ phút này một trái tim không khỏi lại treo lên tới. Dịch Thiên Tuyết không tại bốn phía, Lâm Phong làm sao kêu gọi đều không có trả lời. Mặc dù khả năng rơi xuống cùng một nơi, nhưng khoảng cách khác quá xa. Lâm Phong vươn tay ra sao sao một chút thanh huyền kiếm. Nhỏ thanh tuyền giờ phút này có chút sinh động, hơi chấn động một chút đáp lại lên Lâm Phong tới. Mỗi lần ở loại địa phương này, nàng liền sẽ không hiểu hưng phấn, mà loại địa phương này tổng để cho người ta liên tưởng đến U Minh Hải. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến nhỏ thanh tuyền tiền thân cùng U Minh Hải có thoát không ra quan hệ. Dù sao nàng chủ nhân trước đồng dạng là tu ma tu sĩ, nàng tại U Minh Hải phát huy qua vài lần thần dị tình huống. Lâm Phong chỉ có thể ở nơi này chẳng có mắt đi tới. nhắm ngay một cái phương hướng, liền hướng phía bên kia thẳng tắp đi qua. Lâm Phong cả người cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù nơi này nhìn lên đến âm thật sâu, lại tựa hồ như không có cái gì nguy hiểm. Đi một khoảng cách, Lâm Phong phát hiện phía trước xuất hiện không ít bóng người, nhưng căn bản không có can đảm đi qua bắt chuyện. Những bóng người này cực kỳ cổ quái, cực giống U Minh Hải bên trong Vạn Ma Quật những cái kia hồn thể. Mười phần hư vô mờ mịt, mặc dù mọc ra hai chân, hẳn không phải là U Linh, lại hoàn toàn nổi bồng bềnh giữa không trung. Bộ phận này bóng người là từ trong đất đột ngột nhảy lên ra. Mảnh này đại địa diện tích vô biên vô hạn, dần dần bóng người nhiều đến mấy ngàn, thậm chí còn tải không ngừng kéo lên. May mắn là bọn hắn tựa hồ có một cái mắt địa, từ đầu đến cuối hướng phía cái chỗ kia tiến lên, không có người bất luận kẻ nào phát hiện Lâm Phong tồn tại. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở phía sau, động tác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, sợ quấy nhiễu những tồn tại này. Đi một khoảng cách, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được lạnh cả người, không tự chủ được lạnh run. Cùng nhau màu xanh hồn thể trực tiếp xuyên qua Lâm Phong thân thể, tựa hồ cũng không có phát giác được Lâm Phong, mà là hướng phía trước đi đến. Lâm Phong giật mình, lúc này mới phát hiện những này linh thể tựa hồ không phát hiện được chính mình tồn tại. Cái này có điểm giống là tại Vạn Ma Quật bên trong. Không qua lúc kia nhỏ Thanh Tuyền chủ nhân vẫn còn, chỉ cần không bị loại kia sương mù bao phủ, những người kia liền không phát hiện được chính mình tồn tại. Nhưng hôm nay nhỏ Thanh Tuyền chủ nhân trước đã không tại, tự nhiên là không có loại kia thần dị năng lực, nhưng những này linh thể vẫn như cũ nhìn không thấy chính mình. Lâm Phong thăm dò nhiều lần mới khẳng định chính mình cái này phỏng đoán, đánh bạo hướng phía trước đi đến. Đi không sai biệt lắm hơn trăm dặm địa, Lâm Phong mới phát hiện những này hồn thể điểm cuối cùng. Một cái cự đại màn sáng bao phủ vòng tròn phạm vi, chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Những này hồn thể phảng phất giống như không biết đi về phía trước đi, chỉ là theo lấy thân thể bản năng đi qua. Một khi hồn thể xuyên qua màn sáng, ngay lập tức sẽ bị tan rã thành từng đạo mảnh vỡ ở trong không gian càn quấy. Mảnh vỡ chứa một loại quỷ dị lực lượng, tụ tập càng nhiều số lượng, lực lượng liền càng trở nên khổng lồ. Lâm Phong cả gan tới gần màn sáng, rút ra một thanh trên mặt đất tàn kiếm, nhẹ nhàng đụng vào đi qua. Đây là thực chất hóa năng lượng vòng, phảng phất tương tự một khối sắt thép đồng dạng vô khổng bất nhập. Lâm Phong mắt thấy tàn kiếm không có tổn thất, thử nghiệm dùng nhiều lực mấy lần, tàn kiếm vốn là tàn phá không chịu nổi, cuối cùng thậm chí còn bị làm gãy. Lâm Phong lúc này mới nếm thử dùng tay đi chạm đến vòng sáng. Vòng sáng mang theo lạnh buốt khí tức, thật không có cái gì nguy hiểm. Lâm Phong ghé vào phía trên, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua màn sáng thấy rõ ràng bên trong tình huống. Đại sư tỷ, Lâm Phong sững sờ, đạo ánh sáng này màn vây quanh địa phương chừng vài dặm địa, bên trong lực lượng tùy tiện càn quấy, nhìn như vô cùng kinh khủng, nhưng Dịch Thiên Tuyết lại ngồi xếp bằng ở trung tâm vị trí. Nàng hai mắt chăm chú nhắm, tựa hồ không phát hiện được tình huống bên ngoài. Lâm Phong có chút bối rối, nếm thử kêu to vài tiếng, đoán chừng thanh âm truyền không đi vào. Đại sư tỷ cũng không thấy đáp lại. Lâm Phong nhìn xem bên hông thanh huyền kiếm, nàng đã lại biện pháp tới đây, hy vọng nàng cũng có thể có biện pháp đi vào. Lâm Phong rút ra thanh huyền kiếm, nhẹ nhàng đâm tại màn sáng phía trên, kia màn sáng lập tức như giấy dán, bị đâm đi vào. Có hy vọng, Lâm Phong trong lòng vui mừng, cuống quýt múa thanh huyền kiếm, vạch ra một cái lỗ hổng nhỏ, màn sáng ứng thanh mà nát. Lâm Phong nếm thử đưa tay đi vào chạm đến một chút những cái kia mảnh vỡ, phát hiện những mảnh vỡ này mặc dù có không tệ lực lượng, nhưng cũng không nguy hiểm, lúc này mới một đầu chui vào. Đại sư tỷ, Lâm Phong vọt tới Dịch Thiên Tuyết trước mặt, bắt lấy nàng hai vai, nhẹ nhàng lung lay. Dịch Thiên Tuyết không có chút nào đáp lại, phảng phất ngũ giác lục thức đều bị phong bế, không hề có động tĩnh gì. Lâm Phong trong lòng giật mình, cảm giác được tiếp xúc đến đại sư tỷ hai tay đều có chút chết lặng, vô cùng băng lãnh, chỉ có thể tạm thời buông hai tay ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.